Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 75, cứu vãn tiến về số 3 căn cứ. Hạ, vệ binh mở to mắt, thông qua toàn bộ tin tức đầu khôi nhìn thấy toàn thân tại màu đen khí tức bao phủ bên trong thiên. Ngân không khỏi kinh hô một tiếng, vừa định dùng chính mình lôi xạ súng công kích. Lại phát hiện chính mình vậy mà không thể động đậy chút nào. Nếu như ngươi không muốn mất đi sinh mệnh, như vậy, xin ngươi đừng lại phát ra cùng vừa rồi tương tự thanh âm. Thiên Ngân lạnh lùng nói, vệ binh hoảng sợ nói, ngươi là ai, làm sao lại ở căn cứ bên trong? Thiên Ngân nói, ngươi yên tâm, ta không phải đến phá hư căn cứ, ta tới đây, chỉ là vì tìm một người. Xem ra, ngươi còn trẻ vô cùng, tương lai còn có rất nhiều rất tốt tiền đồ. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một cái, chính là cùng ta hợp tác, mang ta đi tìm được cái kia người ta muốn tìm, mà đổi thành một cái. Nói đến đây, thanh âm của hắn biến được âm u rất nhiều. Chính là chết, vệ binh chấn động toàn thân. Theo thanh tỉnh lúc đến bây giờ, hắn một mực liều mạng dùng chính mình máy truyền tin cùng tổng khống chế thất liên hệ. Hy vọng có thể được tới viện trợ, nhưng kết quả lại làm hắn càng thêm kinh hãi. Cùng thần kinh tương liên bộ đàm vậy mà cùng thân thể của mình một dạng trọn vẹn lâm vào bất động. Căn bản vô pháp sinh ra bất luận cái gì ba động. Càng chưa nói đem tin tức truyền ra ngoài. Nhìn xem trước mặt này hoàn toàn ở màu đen khí tức bao phủ bên trong người. Hắn hiểu được, đối phương tuyệt không chỉ là đe dọa chính mình. Những này ở căn cứ bên trong thủ vệ binh sĩ dù sao không giống người cải tạo dạng kia có kiên định. Ý chí, tại tử vong uy hiếp trước mặt, mọi người lựa chọn thường thường là giống nhau. Xem như nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Cân nhắc lợi hại về sau, điểm gật đầu, nói, đừng có giết ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, đem hắc ám khí tức thu hồi thể nội, lộ ra đã đổi tốt chế phục cùng đầu khôi, cầm lấy bị chính mình lột đi y phục binh sĩ lôi xạ súng. Điểm gật đầu, nói, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ. Chỉ cần ta cảm nhận được ngươi có bất cứ dị thường nào cử động. Tại một phần vạn giây lát bên trong, ta liền có thể để ngươi thân thể trọn vẹn hóa thành tro tàn. Vừa nói, hắn tiện tay ở bên cạnh hợp kim trên vách nhấn một cái. Lưu lại một cái thật sâu thủ ấn. Binh sĩ trên người trói buộc giải trừ. Nhưng không gian dị năng hay là lưu lại ở trong cơ thể hắn. Cắt đứt hắn cùng bộ đàm ở giữa liên hệ, rơi vào đường cùng, binh sĩ chỉ có thể đứng người lên, ổn ổn trong tay lôi xạ súng, đi ra ngoài, hắn cũng muốn lập tức dùng cao bạo lôi súng hướng này tràn ngập khí tức nguy hiểm ngoại lai người. Xạ kích, nhưng nghĩ đến vừa rồi đối phương mang cho chính mình đủ loại kinh ngạc cùng với hợp kim trên vách. Thật sâu thủ ấn, hắn vẫn không thể nào lấy hết dũng khí. Đành phải đi ra ngoài. Thiên Ngân thanh âm tại hắn tai bên trong vang lên. Hiện tại, mang ta đi tầng 3 phòng giam. Trước mấy ngày, có lẽ có một nữ nhân bị giam giữ tiến đến. Binh sĩ ngây ra một lúc, nói, ta chỉ là một cái bình thường binh sĩ. Ngài nói người này ta không biết. Tầng 3 phòng giam đều là giam giữ lấy một chút tòa án quân sự bên trên thẩm phán qua người. Hơn nữa địa phương rất lớn, ngài để ta như thế nào kéo ngài đi tìm đâu. Bớt nói nhảm, trước mang ta tới tầng 3 đi, giam giữ nữ nhân kia địa phương, là một loại trọng lực phòng giam. Đừng để ta nói thêm nữa, nếu không, ta không ngại đổi một cái người dẫn đường. Thiên Ngân băng lãnh thanh âm hướng binh sĩ biểu thị, gì đó, đối phương đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Do dự một chút, vẫn là không dám nói thêm gì nữa. Kéo lấy Thiên Ngân hướng căn cứ chỗ sâu đi đến. Có thể thân phận tác dụng, Thiên Ngân thuận lợi thông qua được căn cứ phòng ngự hệ thống lần lượt thẩm tra. cái trụ sở này xác thực rất lớn, tại như là mạng nhện một loại hành lang bên trong tiến lên. Nếu như không phải thiên ngân ký ức lực cực mạnh, chỉ sợ đã sớm quên đi lai lịch. Trên đường đi, bọn hắn đụng phải mấy lần binh sĩ, nhưng có lẽ là căn cứ bên trong có pháp quy, đối phương tịnh không có hướng bọn hắn chào hỏi. Thiên ngân cũng vui vẻ e rằng sự tình ở bên cạnh binh sĩ chỉ huy xuống cuối cùng tại dựng vào ở vào tầng một trung ương thang máy. Hết thảy là thường thuận lợi. Tại binh sĩ chỉ huy xuống, hai người thông qua thang máy thuận lợi đi tới tầng 3. Vừa mới đi vào tầng 3, Thiên Ngân lập tức cảm giác được có chút không đúng. Nơi này kiến trúc kết cấu rõ ràng cùng phía trên khác biệt. Hoàn toàn là do một loại kim loại đen cấu tạo. Đây là hắn trước kia chưa hề thấy qua hợp kim. Cẩn thận thử một lần. Hắn trình độ cứng cáp ít nhất là phía trên kim loại gấp 3 trở lên. Chúng ta không thể lại hướng đi về trước. Binh sĩ nói, ta là căn cứ bên trong phổ thông binh sĩ, mà tầng 3 thuộc về căn cứ trọng địa. Chỉ có cao cấp binh sĩ hoặc là có được đặc thù sứ mệnh binh sĩ mới có thể tới đây. Phía trước là một loại khác phòng ngự hệ thống. Chúng ta thẻ thân phận vô pháp thông qua. Phòng ngự hệ thống một khi phát hiện không đúng, chúng ta lập tức sẽ bị lôi xạ ánh sáng khí hóa. Binh lính lời nói chứng minh Thiên Ngân phán đoán. Hắn gật đầu nói, nơi này nếu là trọng địa, vậy cũng nhất định có thủ vệ. Nói cho ta, trọng lực phòng giam tại phương hướng nào? Binh sĩ do dự một chút, nói, theo lối đi bên trái một mực vào trong đi, gặp giao lộ xoay trái. Lại rẽ phải, lại một đường kim loại cảm ứng môn, tiến phía sau cửa hướng phía dưới, chính là phòng giam vị trí. Còn như ngài nói trọng lực phòng giam, thực sự không phải ta như vậy tiểu nhân vật có khả năng biết được. Ta có thể làm đều đã làm, xin ngài bỏ qua cho ta đi. Thông qua tinh thần lực cảm giác, Thiên Ngân biết binh sĩ cũng không hề nói dối, lạnh nhạt nói. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn ngươi dẫn ta đi tới nơi này. Ý niệm nhất động ở giữa. Binh sĩ tức khắc ngã xuống đất. Hắc ám khí tức phong tỏa hắn hết thảy cảm giác. Hắc ám chi thần thanh âm tại Thiên Ngân tâm bên trong vang lên. Nghĩ thần không biết, quỷ không hay chạm vào đi. Trước hết phải xử lý cái này vướng víu. Dùng hắc ám cùng không gian lực lượng để hắn hóa thành cho bụi đi. Thiên Ngân lắc đầu, nói, được rồi, ta là tới cứu người, cũng không phải tới giết người. Huống chi, vừa rồi ta đã nói qua, chỉ cần hắn bằng lòng hợp tác, ta sẽ không hạ sát thủ. Hắc ám chi thần ngẩn người, nói, xem như hắc ám lực lượng sở hữu giả, ngươi không phải là cái tuân thủ cam kết người a. Thiên Ngân mỉm cười, nói, tại sao lại không chứ? Kết thúc một cái sinh mệnh cũng không phải là gì đó mỹ diệu sự tình. Vừa nói, hắn cẩn thận đem kia tên lính kéo tới bên cạnh thang máy góc tối bên trong. Bởi vì chế phục là màu đen, nếu như không nhìn kỹ, là sẽ không chú ý tới xó xỉnh bên trong có người. Thiên Ngân cũng không phải là gì đó thiện nam tín nữ. Nhưng bách hợp kia nhu hòa ánh mắt, nhưng thủy chung tại hắn trong đầu lóe ra. Mỗi lần vừa nghĩ tới bách hợp, trong lòng của hắn sát niệm liền sẽ trong nháy mắt thu liễm. Không biết vì cái gì, tại sử dụng hắc ám năng lực thời điểm, bách hợp thân ảnh liền sẽ tại trong đầu xuất hiện. Hắn đương nhiên không biết, bách hợp tại lần thứ nhất trợ giúp hắn vượt qua nan quan thời điểm, đã tại hắn ở sâu trong nội tâm lưu lại một quả hiền lành hạt giống. Trước mặt phòng ngự hệ thống muốn làm sao thông qua, Thiên Ngân không khỏi hơi lúng túng một chút. Lôi xạ ánh sáng đối với hắn hiện tại tới nói không đủ để thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là, một khi xúc động phòng ngự hệ thống lại nghĩ theo căn cứ bên trong chạy đi, quả thực là khó như đạp ngày. Vừa rồi hắn đã tính toán qua, tại vận tốc âm thanh thang máy tác dụng dưới, hắn hiện tại chí ít đã dưới đất ngàn mét tả hữu vị trí. đây là tuyệt đối vô pháp xông vào ra ngoài. Một khi thang máy bị phòng ngự hệ thống phong tỏa, hắn cũng chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Lão Hắc, có biện pháp gì hay không giúp ta thông qua trước mặt phòng ngự hệ thống? Hắc ám chi thần tựa hồ có chút bất mãn lúc trước Thiên Ngân hành động. Lạnh nhạt nói, biện pháp đương nhiên là có. Chẳng lẽ năng lực của ngươi là luyện không sao? Huống chi, ngươi trên mặt kéo vật kia còn có hiệu quả đặc biệt. Thiên Ngân cười làm lành nói, đi Lão Hắc, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh mang ta tới đi, nếu không, ta nếu là tải xông vào hạ tối hậu chết ở chỗ này. Đối ngươi chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt đi. Hắc ám chi thần bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi liền biết dùng cái này uy hiếp ta. Ai bảo ta đem linh hồn đều dâng hiến cho ngươi đây? Hiện tại biện pháp chỉ có một cái. Ta đối các ngươi nhân loại khoa học kỹ thuật không hiểu rõ. Nhưng tinh thần lực của ngươi lại đủ cường đại. Nơi này khoa học kỹ thuật tất nhiên có cái gì khống chế. Nếu như ngươi có thể để cho kia khống chế tạm thời mất đi, chẳng phải có thể thuận lợi thông qua được sao? Thiên Ngân mừng rỡ, nói, ngươi nói là chủ không máy tính sao? Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới? Hy vọng có thể thành công đi. Nghĩ tới đây, hắn cẩn thận ngồi chồm hồm ở cất đặt binh sĩ thân thể góc tối bên trong. Hai tay dán lên kim loại bích, cường đại tinh thần lực trong nháy mắt dung nhập kim loại bích bên trong. Nhanh chóng hướng xung quanh tìm kiếm, trong đầu hiện ra cảnh tượng tại tinh thần lực tìm kiếm xuống càng ngày càng tỉnh táo. Diện tích cũng càng lúc càng lớn. Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, tại cái này dưới đất tầng 3 bên trong, lại là một cái cự đại năng lượng chứa đựng thương khố. Mà kia địa lao ngay tại binh sĩ nói tới địa phương. Chỉ là phía trong có thật nhiều quấy nhiễu. Chính là mình tinh thần lực cũng vô pháp xuyên thấu. Từ bỏ đối địa bền vững điều tra, tinh thần lực hướng căn cứ tầng 3 trung tâm vị trí tìm kiếm. Cuối cùng tại tinh thần tác dụng dưới, hắn tìm được căn cứ tổng khống chế thất. Thiên Ngân đương nhiên sẽ không tự đại cho là mình tinh thần lực có thể khống chế chủ không máy. Tính, kia là tuyệt đối không thể nào. Coi như tinh thần lực cường đại tới đâu, đối loại này bán sinh vật trạng thái chủ không máy tính tới nói, cũng vô pháp sinh ra ảnh hưởng. Riêng là thiết trí tại mạch điện bên trong trùng điệp, cách trở cũng đủ để đem tinh thần lực của mình tiêu hao hầu như không còn. Không thể vào xâm chủ không máy tính cũng không có nghĩa là liền không thể hành động. Tại tinh thần lực tìm tòi xuống, hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình thứ cần thiết. Kia là một phía hướng tường một loại màn ảnh khổng lồ. Phía dưới màn hình là một cái hình chữ nhật bàn điều khiển. Phía trên chí ít có hơn ngàn cái nút. Mỗi một cái đều đánh dấu lấy cụ thể công hiệu. Nếu không biết nên như thế nào chặt đứt phòng ngự hệ thống, vậy cũng chỉ có đảo loạn. Không gian hệ dị năng tại tinh thần lực chỉ dẫn xuống dùng trọn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian. Thông qua kim loại bích thâm nhập tới phòng điều khiển chính bên trong. Thiên Ngân thở sâu, tinh thần lực tại phòng điều khiển chính phía trong hình thành một cái đại thủ. Hóa thành vô số vô hình khí kình, đồng thời hướng những cái kia cái nút bên trên nhấn tới. Hơn ngàn cái nút từ ít có tiếp cận phân nửa bị Thiên Ngân không gian hệ dị năng ấn một lượt. Tất cả căn cứ tức khắc xuất hiện biến hóa cực lớn. Các loại tiếng cảnh báo gào thét giống như vang lên. Tất cả phòng điều khiển chính phía trong quang mang lúc sáng lúc tối. Bên trong khống chế nhân viên tức khắc xa vào một mảnh trong lúc bối rối. Thông qua tinh thần lực cảm thụ, Thiên Ngân có thể tỉnh táo nghe được thanh âm của bọn hắn. Không tốt, chủ khống máy tính xuất hiện hỗn loạn. Nhanh, ứng dụng khẩn cấp dự án. Một giọng nói lo âu vang lên. A, năng lượng lô làm sao cũng khởi động. Nhanh, chín trọng lôi động pháo khởi động. Mau ngăn cản, nếu không, năng lượng muốn đánh tới vũ trụ liền phiền toái. đình chỉ trong căn cứ hết thảy năng lượng vận chuyển, toàn viên thao tác, trước đem lôi động pháo ba động dừng lại. Thiên âm, làm sao năng lượng mặt trời chuyển đổi khí công tác cũng khởi động. Trong cả trụ sở hoàn toàn bị một trận khủng hoảng bao phủ, Thiên Ngân đem tinh thần lực rút về thể nội, trong đầu một trận chột ra, bạch sắc tinh thể tỏ ra ảm đạm rất nhiều. Dù sao, làm những này tiêu hao hắn đại lượng năng lực. Hắn biết, lúc này trong căn cứ phòng ngự hệ thống đã thủng rỗng kêu to. Đúng là mình hành động tốt nhất thời điểm, thân thể hóa thành một sợi khói đen, nhanh chóng hướng chấm đất bền vững phương hướng mà đi. Đi qua kia hơn 2 năm thời gian tu luyện, hiện tại Thiên Ngân vũ trụ khí đã đạt đến giai đoạn thứ 3 tầng thứ 6 cảnh giới. Thông qua này cường đại sức mạnh tự nhiên, không gian hệ dị năng phi tốc khôi phục, ở trước mặt đối kia phiến cửa kim loại lúc, Thiên Ngân cuối cùng tải nhẹ nhàng thở ra, hắn biết mình thời gian không nhiều, nhất định phải thừa dịp phòng ngự hệ thống không có khôi phục phía trước đem may lai cứu ra mới. Được, tại không có chủ không máy vi tính tình huống dưới, để càng tốt hơn tiết kiệm thời gian, Thiên Ngân không tiếp tục dùng ăn mòn thâm nhập biện pháp phá hư trước mắt đại môn. Lui ra phía sau mấy bước, hai tay trước người hợp lại một cái đại thứ nguyên trảm trùng điệp chém lên trước mặt môn. Oanh một tiếng tiếng vang, đại thứ nguyên trảm lực phá hoại là kinh khủng. Theo không gian xé rách, dị không gian cuồng bạo khí lưu điên cuồng xé rách lên trước mặt kim loại. Chói tai thanh âm không ngừng vang lên. Cửa kim loại tại đại thứ nguyên trảm tác dụng dưới không ngừng vặn vẹo biến hình. Kim loại biến thành từng mảnh mảnh vụn, không ngừng bị hấp nhập dị không gian bên trong. Thiên Ngân trở tay một mực bắt lấy bên cạnh vách tường. Toàn lực chống cự lấy dị không gian to lớn hấp kéo lực. Đây cũng là hắn lần thứ nhất dùng đại thứ nguyên trảm công kích. Nếu như không phải đối không gian đầy đủ lý giải, tại khoảng cách gần như vậy xuống, chỉ sợ liền ngay cả chính hắn đều vô pháp đào thoát đại thứ nguyên trảm hấp kéo. Màu đen khe hở cuối cùng tại bị bình thường không gian đền bù mà biến mất. Thiên Ngân có chút thở dốc. Cửa kim loại biến mất, một cái cầu thang thông hướng đen ngòm phía dưới. Người nhẹ nhàng mà vào, Thiên Ngân một bên cân đối lấy thể nội năng lực một bên nhanh chóng tìm kiếm lấy. Đúng lúc này, hắn trong đầu chấn động, may lai linh hồn sinh ra rất nhỏ ba động. Kia ba động tạo thành chỉ dẫn tác dụng, dẫn dắt đến hắn hướng địa lao một cái phương hướng chạy đi. Linh hồn cảm ứng là sẽ không sai. Thiên Ngân chấn động trong lòng cuồng hỉ. Hắn biết, chính mình liền muốn hoàn thành đây cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.